Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, lừa đảo, gâu nửa tin nửa ngờ dịch chuyển khỏi địa phương, Kurotaku, Azan kêu gọi Kurotaku, để hắn tiến lên, hai người tại sân đối chiến bên trong đứng vững, ta phái ra Pokemon chính là cái này Chikorita, Azan khí thế hùng hổ. Lòng có lòng tin, Chikorita chạy chậm tiến lên, chân ngắn nhún nhảy một cái, ngây thơ chân thành, Kurotaku không nói một lời, mở ra Zerbo Pokebo, ba, đám người phát ra tiếng kêu kinh ngạc cùng một chút bối rối. Bọn hắn châu đầu ghé tai, lẫn nhau tìm kiếm, tựa hồ tại hỏi thăm cái này Pokemon danh tự, đây là cái gì Pokemon? Azan tò mò hỏi Kurotaku, cùng chính mình đoán, không bằng trực tiếp hỏi chủ nhân đến được nhanh. Kurotaku nói, Zerbo, đất liền cá mập Pokemon, Ground thuộc tính thêm Dragon thuộc tính, chủ yếu sinh hoạt tại Sinnoh nhiệt đới địa khu trong động đất. Mặc dù liên quan tới Zerbo tin tức, Kurotaku có thể một chữ không kém học thuộc. Nhưng hắn không cần thiết không rõ chi tiết nói cho Azan. Cho hắn đơn giản phổ cập khoa học một chút không sai biệt lắm. Ai, Dragon thuộc tính sao? Nó nhất định rất mạnh a. Thân là Long Sử giả Lan Mê Đệ. Azan đang nghe Zerbo có Dragon thuộc tính thời điểm. Lúc này sinh ra hứng thú. Mạnh không mạnh ngươi một hồi liền biết. Kurotaku không trả lời thẳng Azan vấn đề. Pokemon mạnh không mạnh nhìn không phải nó thuộc tính, là trainer có thể hay không đem nó thực lực phát huy ra. Quân không thấy quyển đặc biệt thế giới bên trong những cái kia rực rỡ hào quang Pokemon. Quyển đặc biệt bên trong, Jovalay dùng Beedrill cùng Lan Long chi quân đoàn thế lực ngang nhau. Dùng Urgrun đánh nổ Deoxy, Gâu dùng vừa ra đời không lâu Togepi, đánh bại Tyranitar. Dùng Togekiss chính diện đối địch Arceus, Grise lão nhân chỉ dựa vào một con Delibird, liền có thể một versus một bắt được Ho. Chuẩn thần cố nhiên cường đại, nhưng cũng không thể coi nhẹ khác Pokemon. Đơn thuần Johto địa khu ở trong một con trên cơ bản không ai đề cập Pokemon Remoraid. Nó tiến hóa hình Octillery có một hạng cực kỳ khủng bố đặc tính. Moody. Tâm tình bất định, hiệu quả là lúc ngẫu nhiên một hạng năng lực giai cấp tăng lên cấp 2. Mặt khác ngẫu nhiên một hạng năng lực giai cấp giảm xuống cấp 1. Lại thêm Octillery rất sâu kỹ năng ao, dù là nó chủng tộc giá trị chẳng phải lý tưởng, cũng làm cho nó nhất cử trở thành Pokemon mạng lưới liên lạc đối chiến ở trong bị ban rơi một vị. Đương nhiên mút đi, tâm tình bất định. Là nó bị ban nguyên nhân chủ yếu. Azan khóe miệng lôi ra một cái đường cong. Nói, cái kia tốt. Chúng ta đoán tiền xu đi. Bằng vào chính phản mặt đến xác định tuần tự tay. Ta tuyển hoa. Azan đầu tiên nói. Kurotaku giang tay ra. Ra hiệu chính mình không có ý kiến. Tiền xu bị ném lên không trung, tùy ý xoay tròn lấy. Ba. Azan dùng MU bàn tay đón lấy, cùng sử dụng một cái tay khác che lại. Chữ, hắn đột nhiên lật ra, phát hiện tiền xu hướng lên trên chính là có ít chữ cái kia một mặt. Từ Kurotaku tiên cơ, vậy ta không khách khí. Đi thôi, đích, đào hang, Kurotaku chỉ mặt đất. Sau đó tại đối diện Azan ánh mắt kinh ngạc bên trong. Zerbo đào lên mặt đất bằng phẳng, giống con chuột đồng chui xuống dưới. Chiêu thức này là Zerbo hạch tâm chiêu thức một trong. Đừng nhìn Garchomp có thể xuống nước lại có thể phi thiên. Anime thiết lập, thổ địa vĩnh viễn là nó so mặt khác cả hai càng thêm quen thuộc thích ứng đối tượng. Azan vội vàng nhắc nhở, chú ý dưới chân mặt đất. Nó lúc nào cũng có thể sẽ từ dưới thân thể của ngươi hoặc sau lưng nhảy ra. Chikorita đạt được chỉ lệnh, vội vàng cúi đầu xuống. Ánh mắt của nó có một chút bất an, nhưng nó đợi đã lâu. cũng không thấy Dơ Bồ đi ra, lập tức hoảng loạn lên. A Gian nhìn ở trong mắt, nói, đã nó không ra, liền buộc nó đi ra. Chikorita, đối với nó móc ra cái kia động sử dụng growl, tiếng kêu, gọi vào nó đi ra mới thôi. Có đối sách, Chikorita quơ bắp chân, nhảy hướng Dơ Bồ vừa rồi móc ra hầm ngầm. Ngay tại lúc này, Kurotaku hô to một tiếng. Chikorita phía trước mặt đất đột nhiên lõm, lập tức vỡ vụn ra. Đại lượng đá vụn dán tại Chikorita trên mặt, mà Chikorita mau chóng đuổi tới cái kia hầm ngầm, đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Dơ Bồ thốt nhiên ngoi đầu lên phía dưới, nó căn bản hãm không được bộ pháp. Thích, Dơ Bồ đụng đầu vào Chikorita trên thân thể, đưa nó đụng vào không trung. Đừng hoảng hốt, dùng Razor Leaf, phi diệp khoái đao, A Gian không chút hoang mang. Đích, đào hang, là Grass thuộc tính chiêu thức. Đối Grass thuộc tính Chikorita tới nói cũng không đau nhức không ngứa. Giữa không trung, Chikorita kịp phản ứng. Trên đầu xanh nhạt sắc lá cây giống như là máy bay trực thăng cánh quạt vung vẩy. Mấy mảnh sắc bén trăng khuyết hình dáng lá cây cực tốc bay về phía Dơ Bồ. Dragon Rage, Long Chi Nộ, năng lượng màu xanh lam bị Dơ Bồ há to mồm, dâng trào ra ngoài. Razor Leaf, phi diệp khoái đao, cùng Dragon Rage, Long Chi Nộ, đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang trầm, hai đạo năng lượng chạm vào nhau sinh ra một chút bụi mù. Một cỗ xung lực đem Chikorita bỏ xa, thừa dịp hiện tại lại đào xuống đi. Kurotaku bắt lấy Chikorita nhìn không thấy tình huống cụ thể khe hở, để Dơ Bồ lần nữa chui vào mặt đất, chờ đợi thời cơ. Bụi mù tan hết, Chikorita lại một lần đã mất đi mục tiêu. Nhưng lần này Chikorita không còn chân tay luống cuống. Nó lúc này chạy về phía Dơ Bồ móc ra động, bên trong miệng phát ra tiếng kêu chói tai. Đương nhiên, lần này nó không có toàn lực chạy, là cho chính mình phản ứng thời gian. Ngươi biết không, đích, đào hang, loại chiêu thức này tựa như là rút thưởng. Ngươi vĩnh viễn không biết địch nhân của ngươi sẽ từ nơi nào đi ra. Biết cái gì thời điểm đi ra? Kurotaku đột nhiên cười cười, sau đó vỗ tay phát ra tiếng. A Gian biến sắc, kêu lên, Chikorita, cẩn thận phía sau. Sau lưng Chikorita, có chút hở ra một khối thổ nhưỡng. Khoác lác, Dơ Bồ phá vỡ mặt đất, trên thân quấn quanh lấy năng lượng màu xanh lam. Hai mắt đỏ ngầu, Aurex, vảy ngược, Kurotaku nói chậm. Dơ Bồ sử dụng Aurex, vảy ngược, là hắn thông qua thủ thế cáo chi. Nguyên bản hắn coi là Dơ Bồ sẽ xem không hiểu, nghĩ không ra Dơ Bồ đúng là hiểu được. Aurex, vảy ngược, đã là một chiêu thức, cũng là một loại trạng thái. Làm Pokemon sử dụng Aurex, vảy ngược, sẽ lâm vào Aurex, vảy ngược, trạng thái. Tại 2 đến 3 hiệp bên trong, loạn đả một mạch tiến hành công kích, Thrust, hung bạo kích, sau chính mình sẽ lâm vào hỗn loạn. Nhưng phàm là Pokemon đồng nhân văn, các nhân vật chính đều sẽ rèn luyện chính mình các Pokemon để nó chống cự lại Aurex, vảy ngược, mặt trái trạng thái. Kurotaku cũng có nghĩ qua, cũng đang tự hỏi nếu như chờ đến Aurex, vảy ngược, đẳng cấp 10 thời điểm, nó phải chăng liền không có mặt trái trạng thái đây? Tạm thời không được biết. Giữa sân, Dơ Bồ bổ nhào vào Chikorita trên thân, dùng nó hiện tại kinh khủng nhất vũ khí cái kia một ngụm răng nanh sắc bén, đem Chikorita xé rách đến mình đầy thương tích. Thích, Chikorita phát ra thống khổ chu lên. Chikorita, dùng Poison Powder, phấn độc, Chikorita. A Gian tới gần, ý đồ để Chikorita sử dụng Poison Powder, phấn độc. Nhưng lúc này Chikorita hoàn toàn là bị áp chế trạng thái, căn bản khó mà động đậy. Đây là phi thường bình thường sự tình. Dơ Bồ mặc dù so với nó chênh lệch 2 cấp, nhưng ở 9 giờ ngoài định mức thuộc tính tăng phúc dưới, hoàn toàn có thể không nhìn đẳng cấp cũng tạo thành áp chế. Kurotaku thấy nó trên thân không ngừng tăng nhiều vết thương, nghĩ thầm mình không thể quá phận, liền ném ra Pokeball, đem Zerball thu hồi lại. Hắn cũng không có lòng tin tại Zerball trước mắt độ thân mật. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp phía dưới dùng ngôn ngữ đem Zerball tỉnh lại. Cái kia không khỏi quá mức không thực tế. Giờ này khắc này ổn thỏa nhất phương thức liền đem thu hồi trong Pokeball. Qua một đoạn thời gian Zerball tự nhiên sẽ tỉnh táo lại. Lại nói, nhân gia Chikorita cùng Azan lần đầu gặp mặt. Không thể quá khi dễ người ta. Nghe gâu, tay người ta bên trong còn có chỉ đon phần đâu. Azan trơ mắt nhìn xem Kurotaku thu hồi Zerball. Sau đó hắn nhào tới, đem Chikorita ôm lấy. Thích, Chikorita ấy nấy nhìn thoáng qua Azan. Vết thương chồng chất nó lộ ra dị thường làm cho đau lòng người. Không, người rất lợi hại. Azan không có ghét bỏ Chikorita trên người vết bẩn, đưa nó đặt ở trong ngực, giống như là biết Chikorita nói cái gì. Trả lời, Kurotaku ở một bên nhìn xem, đi lên phía trước nói, đúng vậy, ngươi cũng không yếu, giờ bầu cùng ngươi chênh lệch cũng không xa, ngươi thua tại có thể sử dụng chiêu thức quá đơn nhất. Nếu như ngươi có ớp gióp, hấp thụ, ngươi có thể cách mặt đất cảm giác được dơ bồ phương vị. Nếu như ngươi sẽ ớt quét, động đất, dưới mặt đất dơ bồ sẽ phải gánh chịu đến gấp đôi tổn thương. Nói tóm lại, con đường của ngươi còn rất dài. Hôm nay chỉ là mới bắt đầu. Nếu như không phải là bởi vì Chikorita chán ngán thất vọng ánh mắt. Kurotaku vốn là không muốn nói loại lời này. Bất luận cái gì một con Pokemon đều có nó có thể trưởng thành không gian. 3 tuổi nhìn thấy lão không thích hợp tại bọn chúng. Thích, Chikorita nghe nói, trong lòng dễ chịu một chút. Lúc đầu nó là nghĩ thắng được trận này đối chiến. Vì lần đầu gặp mặt Trainer không chịu thua kém. Chỉ là không nghĩ tới. Nó bị Azan bỏ trên đất. Chợt nhìn, Chikorita dáng vẻ cực kỳ thê thảm. Trên thực tế Chikorita cũng không có thu được bao lớn tổn thương. Như thế một hồi, nó đã chậm quá mức mà tới. Nói đến thế thôi, Kurotaku quay người rời đi. Chuyện kế tiếp không có quan hệ gì với hắn. Thừa dịp trời còn sớm, hắn muốn biết đi Violet City phương pháp. Đinh, Zerball thăng cấp, trước mắt đẳng cấp cấp 8. Đinh, Zerball thăng cấp. Trước mắt đẳng cấp cấp 9, lại là thăng liền 2 cấp, mà lại Zerball hẳn là chậm quá mức mà đến rồi. Kurotaku mắt nhìn điểm thuộc tính, phát hiện Azan cho hắn cống hiến 5 điểm thuộc tính. Thế là hắn đầy đủ thêm cho Zerball, ai kiếm được thêm cho ai chứ sao? Hắn đi vào Pokemon trung tâm, đem Zerball giao cho Chansey. Bởi vì hắn không biết vừa rồi Chikorita dùng không dùng ra Poison Powder. Phấn độc, nếu như Zerball hút đến, chúng độc trạng thái liền sẽ tiếp tục tiêu giảm nó thể lực. Thẳng đến nó tử vong, lý do an toàn, Kurotaku quyết định giao cho y tá Joy nhìn xem. Dù sao hắn hiện tại không nóng nảy, hắn quay đầu nhìn một chút, quả nhiên phát hiện có mấy cái người vây xem đi theo đi lên. Mặc kệ bọn hắn là tới làm gì, khẳng định cùng Zerball thoát không khỏi liên quan. Quả nhiên, một cái râu ria xồm xoàm, người thấp nhỏ trung niên nam nhân dựa vào tới, trên thân mang theo một cỗ hắc người mùi khói. Tiểu huynh đệ, mượn một bước nói chuyện, trên mặt hắn treo dáng tươi cười, cố gắng giả ra thân thiết bộ dáng, không mượn, gan. Kurotaku biết không thể trông mặt mà bắt hình dong. Có thể hắn cũng quá bỉ ổi. Hắn chỉ là nhìn thấy toàn thân liền nổi lên nổi da gà. Trung niên nam nhân dáng tươi cười cứng đờ. Nhưng vẫn như cũ duy trì mỉm cười. Hắn nói, đừng như thế quyết tuyệt sao. Ta chỗ này có đồ tốt. Đồ tốt, chẳng lẽ là người người có công luyện. Kurotaku nhìn hắn một cái. Còn không đợi nói cái gì cự tuyệt, Bên người truyền đến gâu thanh âm, đại thúc, đừng đem ngươi những cái kia lừa đảo đồng bọn lấy ra. Người địa phương lừa gạt không đến lừa gạt người bên ngoài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN